Chương 3504 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến vào phó bản. Ánh mắt đối diện, một cái mắt thần đô không chịu nổi, vạn cổ long thân trạng thái long phi quá mạnh, hơn nữa, này vẫn là giai đoạn sơ cấp vạn cổ long thân, liền một cái ánh mắt đại kiếm sư thất phẩm Lâm Viễn Đồ liền không chịu nổi, nếu như cảnh giới đỉnh cao vạn cổ long thân, e sợ một cái ánh mắt liền có thể làm cho Lâm Viễn Đồ hồn bay yên diệt, này chính là cường giả sức mạnh, Lâm Viễn Đồ tâm thần vi khẽ run run, sắc mặt đỏ chót, cố hết sức nói, "Long Long Phi, là ta là Sương Nhi cha." Lâm Phong Lôi cũng gấp chạy tới, nói, "Ê Long Phi, bình tĩnh một điểm." Long Phi trong mắt vừa thu lại, nặng nề thở ra một hơi, đồng thời vạn cổ long thân sức mạnh cũng vừa thu lại, nhìn Lâm Viễn Đồ vẻ mặt thống khổ, hơi một tiếng, nói, "Ê Lâm thúc xin lỗi, vừa nãy có chút quá cáo kỉnh." Cũng chỉ là một tiếng xin lỗi, Long Phi cũng không có nói quá nhiều, đương nhiên, coi như hắn không nói, Lâm Viễn Đồ cũng không dám nắm Long Phi như thế nào, ngược lại đến đối với Long Phi một mực cung kính, bởi vì đây là chính là cường giả thế giới, Lâm Viễn Đồ liên tục nói, "Ê, ta không có chuyện gì, ta không có chuyện gì, đúng là ngươi thế nào rồi? Ngươi có biết ngươi ngày đó rơi xuống đồ bao nhiêu gia tộc?" Vậy cũng là ròng rã 14 thế lực lớn, trên căn bản nghe thường thành gia tộc đều bị giết sạch. Từ Tây Thành xoay chuyển hơn một nửa cái vòng trở lại Đông Thành, nghe thường trong thành 2/3 gia tộc bị diệt tộc. Máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, Long Phi trong mắt nhưng không có một ít sóng lớn, giết người đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện quan trọng gì, hơn nữa vì Phượng Hoàng chết nhiều người hơn nữa Long Phi cũng không có cảm thấy như thế nào. Ồ! Long Phi khẽ đáp lời, hỏi, "Ê Lâm Thúc, ngươi có biết Sương Nhi bị cái kia gia tộc bắt đi?" Nghe được Long Phi bình thản một tiếng nha, Lâm Viễn Đồ nhìn Long Phi không có chút rung động nào ánh mắt, hắn nội tâm kinh ngạc nói, "Ê hắn đến cùng là cái hạng người gì à? Giết nhiều người như vậy lại chỉ là nha một tiếng, chuyện này," Lâm Phong Lôi vội vàng nói, "kể chúng ta cũng không biết, bất quá. Ngày mai khẳng định thì sẽ biết." Đang khi nói chuyện, Lâm Phong Lôi đối với Lâm Viễn Đồ nháy mắt, Lâm Viễn Đồ trong lòng rất rõ ràng Lâm Phong Lôi ý tứ, hắn muốn cho Long Phi thay thế Lâm gia xuất chiến, Lâm Phong Lôi ngày hôm nay theo Lâm Viễn Đồ một ngày, hắn biết Long Phi khủng bố đến mức nào, nếu như Long Phi năng lực Lâm gia xuất chiến, này Lâm gia nhất định là năm nay thi đấu người thứ nhất, cứ như vậy. Quế gia cường hãn hơn nữa cũng phải ước lượng một thoáng mình. Lâm Phong Lôi mắt thần long bay không nhìn thấy, Lâm Viễn. Đồ mi tâm căng thẳng, do dự một chút, muốn nói chuyện, thế nhưng Long Phi không chờ hắn nói chuyện, nói, "Kể ta ngày mai sẽ đại Lâm gia xuất chiến." Nói xong, đi vào Lâm phủ. Lâm Viễn Đồ đi theo, nói, "Ê nếu như cảm thấy làm ngươi khó xử, ngươi có thể từ chối, dù sao ngươi cùng Sương Nhi còn không kết hôn." Lâm Phong Lôi nói, "Ê ngược lại sớm muộn là một nhà mà, hắn lấy Lâm gia con rể thân phận tham gia tỷ thí thân phận vừa vặn thích hợp." Lâm Viễn Đồ nói, "Kể ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là trên tỷ thí trường vẫn là sẽ gặp phải một số cao thủ, Quế Thái Bảo mấy ngày nay liền đang bí mật bế quan, nhất định sẽ có lớn tăng lên, còn có chính là Triệu gia cái kia đại lực sĩ dọc theo đường đi." Long Phi đều không lên tiếng, Lâm Viễn Đồ cùng Lâm Phong Lôi theo Long Phi phía sau, một mực theo đến Long Phi ở hẻo lánh tiểu viện ở trong, Long Phi đứng cổng sân miệng, xoay người nhìn hai người bọn họ. Nói, "Hai vị mời trở về đi, ngày mai thi đấu thời điểm ta sẽ tại chỗ." Nói xong, Long Phi đem cổng sân một cửa. Đóng cửa lại trong chớp mắt đó, Long Phi thân thể chìm xuống, loại cảm giác đó thật giống như mới vừa tiến vào viễn cổ giới như thế, toàn thân bị mạnh mẽ trọng lực cho nghiền ép, liền ngay cả bước đi đều vô cùng khó khăn, hiện tại Long Phi thật giống như thân thể của chính mình có triệu cân nặng như thế, bước ra một bước, thật giống như là dời núi. Vạn cổ long thân siêu gánh nặng sử dụng di chứng về sau sao? Ta tu vị quá thấp, không cách nào chống đỡ mạnh mẽ vạn cổ long thân sao? Hô, Long Phi đặt mông ngồi dưới đất, tần tần thở ra một cái khí thô, hồi tưởng mình ngày đó đến cuồng giết không ngừng, chính hắn nội tâm cũng âm thầm căng thẳng, vạn cổ long thân bên dưới, sát niệm, lệ khí, cáu kỉnh hoàn toàn không bị khống chế, hoàn toàn là tùy tâm sở dục, loại cảm giác đó cực kỳ tốt, nhưng là... Long Phi cũng không muốn bị loại sức mạnh này khống chế lại, hắn là hắn, hắn gọi Long Phi, không gọi Long Phách Thiên, mặc kệ mình có phải là Long Phách Thiên chuyển thế, cũng mặc kệ vạn cổ Long Thân là Long Phách Thiên sức mạnh, vẫn là ai sức mạnh, thế nhưng hiện tại đến trên người hắn đó chính là hắn sức mạnh của chính mình, hắn sẽ không trở thành bất luận người nào thay thế phẩm, cũng sẽ không trở thành bất luận người nào quân cờ. Vù vù, Long Phi toàn thân ướt đẫm, thở dốc như trâu, thầm nói, sau đó không gặp phải cái gì cường giả không thể tùy tiện sử dụng loại sức mạnh này. Ta cần ta sức mạnh của chính mình. Ta cần đột phá. Ta cần thăng cấp. Ta muốn, Long Phi thực sự kiên không được, mí mắt bà như vạn cân nặng, chậm rãi khép lại, hắn quá mệt mỏi, quá cần nghỉ ngơi, con mắt khép lại một giây sau, Long Phi liền nặng nề ngủ thiếp đi, trong giấc mộng, một cái ngoan ngoãn đáng yêu, hai mắt thật to, tóc đen thui nữ hài đứng bên cạnh hắn, một mặt lo lắng nhìn hắn, "Ê thiếu gia, ngươi làm sao?" "Ta là Kiều Kiều nha." Hình ảnh xoay một cái, một con phượng hoàng rơi xuống, biến ảo thành một cái mỹ lệ lớn nữ hài, hai mắt trong nháy mắt nhìn Long Phi, nói, "Ê thiếu gia, ta biến thành phượng hoàng, cảm ơn ngươi cho huyết mạch của ta, hì hì, kìa." À, một tiếng thê thảm sắc nhọn tiếng kêu vang lên, một đạo siêu cường sức mạnh ép đè xuống, Long Phi trong mắt căng thẳng, hắn không biết làm sao đi chống lại, cũng trong nháy mắt này một con to lớn phượng hoàng ngăn trở hắn phía trước, đêm này một đạo sức mạnh hủy thiên diệt địa toàn bộ chống đỡ đỡ được, cuối cùng xoay người nhìn Long Phi, cười nhạt, nói, "Kẻ thiếu gia, này điềm tĩnh đáng yêu nụ cười, bất cứ lúc nào đều là cầm Long Phi ngay ở trước mặt tất cả nữ hài." Một cái phượng hoàng huyết thống nữ hài đột nhiên đang ngủ, huyền đế bóng mờ đột nhiên xuất hiện, lấy một loại thiên hạ độc tôn tư thái xuất hiện, âm trầm cười lạnh một tiếng, một đạo siêu cường sức mạnh lần thứ hai oanh kích xuống. Long Phi hoảng rồi, trong giấc mộng hắn đang thét gào, liều mạng kêu to, nhưng là phượng hoàng nữ hài căn bản không nghe thấy như thế, chỉ là nhìn hắn cười. "Không, không, không muốn à?" Trở huyền đế sức mạnh mạnh mẽ phá hủy dưới phượng hoàng từng điểm biến mất, nhìn thân thể của nàng chậm rãi biến thành hỏa diễm hóa thành bột mịn, cuối cùng tiêu tan ở giữa không trung. Long Phi hoảng rồi, hắn liều mạng muốn phải bắt được, nhưng là nhưng dù như thế nào nỗ lực đều bảo vệ không được. "Không muốn à?" Long Phi hai mắt vừa mở, mảnh giật mình tỉnh lại, song quyền nắm chặt, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hồi tưởng trong mộng tất cả, Long Phi hai mắt nhìn bầu trời đêm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kê tiến vào phó bản.